One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, Ulysses chiếc nhẫn. Trái ác quỷ là cái thế giới này thần kỳ nhất lực lượng. Có được cơ hồ có thể tính là kỳ tích đồng dạng lực lượng. Trái ác quỷ năng lực giả cũng là trên đại dương bao la chủ lưu nhất cường giả. Nhưng là có được trái ác quỷ năng lực cũng không chỉ là nhân loại. Động vật cũng có ăn trái ác quỷ. Nói thí dụ như Sky Island tiền nhiệm thần cam một pho dưới hông cái kia một thớt phi mã chính là. Còn có lúc này vẫn còn đang Raihat Say ở Renbay trong phòng thí nghiệm vất vả nghiên cứu. Chopper, hắn đại khái là nhất thanh danh rất cao ví dụ. Đối với Raihat dạng này người của một thế giới khác nhóm mà nói thanh danh rất cao. Nhưng là kỳ thật ngoại trừ sinh vật bên ngoài. Trên thế giới này còn có không phải sinh vật nắm giữ trái ác quỷ năng lực tiền lệ. Raihat ấn tượng sâu nhất có hai cái. Cái thứ nhất liền là hắn dưới trướng thoạt nhìn si ngốc ngây ngốc Mr. 4. Gia hỏa này trên tay có một thanh ăn Inu Inu Nomi Mordo. Dax Hun thương. Có thể phun ra tạc đạn đến làm hắn chiến đấu phụ trợ. Cái thứ hai tự nhiên chính là nguyên CP9 tối cao trưởng quan. Tên là Spendum Nam Nhân. Gia hỏa này trên tay thì là có một thanh ăn Zozo Nomi Dao. Cái này đích xác là gần như có thể phá vỡ mọi người đối với trái ác quỷ nhận biết kỳ tích. Nhưng là bọn chúng lại liền là chân chính tồn tại. Đương nhiên, cái này hai kiện vũ khí đều là từ Vegapunk nơi này chảy ra. Cũng chỉ có hắn có cái này kỹ thuật lực có thể đem trái ác quỷ năng lực kèm theo đến chết vật phía. Trên, Raihat lần này tới chính là vì để Vegapunk giúp mình đem Momonomi năng lực kèm theo đến một. Kiện vật phẩm bên trên, viên này trái ác quỷ năng lực khá cường đại. Cho dù là Raihat cũng động tâm không thôi. Nhưng là hắn cũng không phải là tích. Không thể cùng lúc có được hai loại trái ác quỷ năng lực. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Chế tạo trái ác quỷ vật phẩm đến gián tiếp sử dụng Momonomi năng lực. Đích thật là một cái rất thú vị ý nghĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, đem năng lực kèm theo tại vật phẩm bên trên. Yamato trực tiếp sửng sốt, khó có thể tin nói. Thế mà còn có loại kỹ thuật này nha. Quá khoa trương đi, nàng sẽ kinh ngạc như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ai có thể nghĩ đến thuần lấy thể lực khu động trái ác quỷ năng lực lại có thể tại vật phẩm bên trên. Thi triển, cái này một bên mặt phản ứng Yamato tiểu thư đối với mình đồng bạn không thèm để ý. Không phải nàng dù sao cũng nên biết Mr. 4 trên tay liền có một kiện dạng này vật phẩm. À, nguyên lai là vì chuyện này tới sao? Hắc hắc hắc, Vegapunk nghe được Raihat lời nói về sau. Khóe miệng một nhóm, không sai, lão phu đích thật là nắm giữ kỹ thuật như vậy. Cho nên, lão phu có chút hiếu kỳ à, là dạng gì trái ác quỷ năng lực mới khiến cho tiểu tử ngươi cố ý lớn như thế phí khổ tâm. Cũng không phải là cỡ nào không tầm thường trái ác quỷ năng lực. Chỉ là đơn thuần cảm thấy có lẽ cùng ta thật xứng. Raihat cười. Momonomi, tiến sĩ ngươi có nghe nói qua sao? À, lại là trong truyền thuyết kia thế giới kẻ phá hoại. Bundy Won nắm giữ Momonomi sao? Vegapunk đều vẫn không nói gì. Kizaru trước hết ngạc nhiên mở miệng nói. Cho nên ta giáo phụ đại nhân. Người đã đem Won tên kia giải quyết hết sao? Thật sự là đáng sợ đâu. Golden Lion Zorier lại thêm hiện tại Won. Trên đại dương bao la đã còn thừa không có mấy trước thời đại hải tặc nhóm. Cơ hồ liền bị ngươi quét sạch rồi. Lão Phu có phải hay không hẳn là tôn xưng ngươi một tiếng truyền thuyết sát thủ? Chỉ là trùng hợp, Raihat rất bình tĩnh. Khi dễ mấy cái bị thời đại chỗ vứt bỏ lão đầu tử. Cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Momonomi, Vegapunk cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Như thế một viên không sai trái ác quỷ. Bất quá, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắc hắc. Raihat, lão tử còn không có làm qua trừ hệ dâu hần trái ác quỷ bên ngoài năng lực kèm theo a. Còn không có, các loại Raihat hỏi vì cái gì? Vegapunk liền đã lại phối hợp giải thích cho dù là tại tất cả trái ác quỷ năng lực bên trong. Hệ Zhouan trái ác quỷ cũng là tương đối đặc thù một cái loại, đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn có gì đặc biệt hơn người địa phương. Chỉ nói là hệ Zhouan Lineage Factor cấu tạo là đơn giản nhất. Cho nên nói vô luận là nhân tạo trái ác quỷ năng lực vẫn còn kèm theo. Đương nhiên đều là lấy hệ Zhouan trái ác quỷ làm chủ. Cho nên, Vegapunk đôi mắt đầy tia máu bên trong lộ ra mảnh máu dáng người. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Reinhardt. Reinhardt, ngươi muốn tới thử một chút sao? Đương nhiên, Reinhardt lại chỉ là cười gật đầu. Ta tin tưởng tiến sĩ kỹ thuật. Ha ha ha ha ha. Thật thú vị. Vegapunk lập tức ha ha cười to. Vậy thì tới đi. Lão tử cũng muốn nhìn xem hệ Parameser trái ác quỷ đến cùng có thể hay không kèm theo đến vật phẩm bên trên. Reinhardt yên lặng cùng ở sau lưng của hắn đi tới trong phòng thí nghiệm. Trái cây lấy ra đi. Vegapunk đưa tay. Reinhardt đem chứa ở vali sách tay bên trong Momonomi lấy ra ngoài. Đưa cho Vegapunk. Vị này đệ nhất thế giới nhà khoa học tiếp nhận viên này trái cây về sau. Đầu tiên là xem xét cẩn thận hai mắt. Sau đó có phần hơi than thở nói đến dùng hệ Parameser trái ác quỷ làm thí nghiệm. Cái này còn là lần đầu tiên a nha. Tiến sĩ ngươi dù sao cũng rõ ràng nha. Trái ác quỷ tổng cộng đều không có bao nhiêu. Hệ Parameser trái ác quỷ càng là giá cao chót vót. Kizaru có chút bất đắc dĩ nói. Lấy trái ác quỷ tại cái này trên đại dương bao la giá thị trường. Thấp nhất đều là 100 triệu berry một viên. Cái này vẫn là có tiền mà không mua được. Thậm chí đây vẫn chỉ là phổ thông hệ Zhouan trái ác quỷ giá cả. Hệ Parameser trái ác quỷ đồng dạng tại 500 triệu hướng lên. Năng lực hơi tốt một chút chí ít 1 tỷ cất bước. Về phần hệ Loza, nói như vậy, hệ Loza trái ác quỷ cùng hệ Mythico trái ác quỷ. Cho đến nay liền không có làm sao bình thường giao dịch qua. Phần lớn đều là nương theo lấy giết chóc tranh đoạt. Cho dù là lấy chính phủ tài đại khí thô, cũng không có khả năng đại lượng cung cấp hệ Parameser trái ác quỷ cho Vegapunk làm thí nghiệm. Khẽ cắn môi gạt ra một chút hệ Zhouan đã là chính phủ mức cực hạn. Vegapunk cũng là hơi cảm thán một cái. Cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn lập tức cười nói. Vậy thì bắt đầu a. Hắn quay đầu nhìn về phía Reinhardt. Tiểu tử, ngươi biết trái ác quỷ là thông qua như thế nào phương thức trên cơ thể người bên trong tạo tác? Dụng sao? Reinhardt suy nghĩ một chút. Đại khái là Lineage Factor A, hắc hắc. Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không căn bản cũng không có tế bào không phải sinh mạng thể. Lineage Factor rốt cuộc muốn như thế nào tài năng có hiệu lực đâu? Vegapunk cười hắc hắc khen. Reinhardt thậm chí đều không có làm sao do dự. Mỉm cười hồi đáp, cho nên, là bởi vì cái gì đâu. Hắc hắc hắc hắc, Vegapunk chỉ là cười. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển. Đúng, ngươi muốn đem thứ này kèm theo tại cái gì đồ vật bên trên. Chiếc nhẫn a, Reinhardt nói. Liền xưng hô nó như vậy. Ulysses chiếc nhẫn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.